Bắc đi vô chẳng sợ chuông nhà hồ, chẳng sợ phá tam giang. Người ơi tôi muốn qua miền Trung mà mua nón, thấy cô mắt đẹp tựa trắng tròn. Anh đi dù đất Nam ra, chẳng sợ đêm Bình Thuận, chẳng ngại qua Khánh Hòa. Miền Trung non soi trong nắng có áng thơ lành, miền Trung có bến Vân Lâu tìm duyên thắm đẹp thì về miền Trung. Non soi trong